Thiên huyết ly tịch, chương 33, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ly cô giải nguyệt cho bổn vương tử ta nhanh, Ninh Họa la làng quát. Nhìn Thiên Ly cười nhẹ. Hàn Ly cô, bắn đi. Cô không biết bắn nên sẽ không để Ninh Họa vương tử chết chứ. Dạ Kỳ cười hiểm. Còn Ninh Họa bây giờ nước mắt tuôn trào như mưa. Đến Bạch Nhan đứng cạnh mà không nhịn cười được. Sư phụ đang cười sao? Hoàng Luân ngạc nhiên, vì từ lúc bái Bạch Nhan làm sư là chưa bao giờ thấy Bạch Nhan cười, chỉ có một biểu hiện là lạnh mặt, vậy mà hôm nay. Tại sao vậy? Còn về Thiên Ly, cô bắt đầu gương cung từ từ. Tay thẳng, chú ý, cứ bình tĩnh. Bắn chết Họa Vương cũng không sao, Tử Hiên lời nói nhẹ nhàng. Huyền Tử Hiên, ta với ngươi không thù không oán, đó ngươi giết ta ta sẽ không tha cho ngươi, Ninh Họa la làng. Nhẹ giọng lại chút, Hàn Ly cô bình tĩnh, đừng manh động, Ninh Họa mồ hôi ướt đậm áo. Thiên Ly buông tay, mũi tên hướng thẳng lao đến Ninh Họa. Phập, mũi tên cấm ngay đỉnh đầu của Ninh Họa. Học nhanh thật, Bạch Nhan khẽ môi cười. Ha, thật không ngờ, Họa Vương tử làm mục tiêu là ta học được liền, Thiên Ly cười hiểm. Hàn Ly, giải nguyệt cho ta, Ninh Họa quát. Quay mặt đi, Bạch Nhan. Ông giải nguyệt cho hắn đi, Thiên Ly khẽ nói. Vâng Bạch Nhan. Sau câu đồng ý đó của Bạch Nhan càng khiến cho mọi người càng thắc mắc. Muốn biết thân phận của cô hơn. Một người mạnh hàng đầu hoàn triều này. Được mang danh lạnh lùng nhất, nổi tiếng khắp thiên quốc. Luôn không nể mặt ai. Kể cả hoàng thượng. Vậy mà bây giờ lại cười. Nói chuyện. Vâng lệnh một người như một thuộc hạ. Rốt cuộc ngươi là ai Hàn Ly? Rốt cuộc cô là ai mà khiến thập tiên sư nghe lệnh như vậy? Y nhược nhìn Thiên Ly đầy căm thù. Bạch Nhan đến giải nguyệt cho Ninh Họa. Khởi động khớp, cổ tay, chân, cổ. Được lắm, Hàn Ly cô dám chơi ta. Cô phải trả giá Ninh Họa. Bay từ đâu đến? Một mũi tên hướng thẳng đến đầu Thiên Ly. Phập, Bạch Nhan bắt lấy. Đồng thời liếc nhìn người bắn là y nhược. Thập tiên sư, đang. Liếc mình ư? Y nhược run rẩy. Người có biết sẽ bị gì khi hành thích ngài ấy không? Ngài ấy có mệnh hệ gì? Một hoàng triều không chịu nổi hậu quả đâu. Bạch Nhan nhìn như muốn giết y nhược. Sư phụ, y nhược chỉ lỡ tay thôi. Không có gì đâu, Hoàng Luân xen vào. Phải đó, thập tiên sư, hơn nữa Hàn Ly có bị gì đâu. Huyết Tịch cười nhẹ. Rốt cuộc thân phận của Hàn Ly là gì? Ninh Họa trầm ngâm. Giới thiệu chút về Bạch Nhan. Bạch Nhan là một trong những người đứng đầu của thần tộc. Là một trong những người cuối cùng của Long tộc. Là thúc thúc ruột của Bạch Dương. Mang ân của huyết tộc. Trong triều là Bạch Vương gia của Hàn Triều. Cũng là một trong những người thân cận của quốc vương. Ông rất mạnh. Và rất trung thành với Hàn Triều. Rất xem trọng người ở hoàng thất. Và cũng thường rất lạnh. Và không tha cho kẻ nào xúc phạm huyết quốc trước mặt ông, kể cả là ai. Cách trương.